Triền Miên nhập cốt tổng tài yêu say đắm, chương 127. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 127, Tuyết Lạc chỉ là một người phụ nữ nhỏ bé, em lại nhẫn tâm với cô ấy như vậy. Phong Lập Hân thực sự cảm thấy có lỗi với Tuyết Lạc. Như này đã là gì so với anh, bỏ rơi em trai mình, chỉ một lòng muốn chết. Phong Hàng Lãng nở một nụ cười lạnh lùng. Phong Hàng Lãng đưa thuốc tới, Phong Lập Hân căn bản là không muốn uống. Nhưng anh lại không dám không uống. Không chỉ vì Tuyết Lạc vô tội, mà còn vì lời nói của Dì An. Lần trở về này, nhị thiếu gia và Tuyết Lạc phu nhân có lẽ thật sự sẽ có tin vui. Nếu như Tuyết Lạc thật sự có thai với Phong Hàng Lãng, vậy cô làm sao mà chịu được sự tra tân này của Phong Hàng Lãng? Hồ Dư cũng không ăn thịt con, Phong Lập Hân sẽ không để Phong Hàng Lãng làm ra chuyện tổn hại đến cốt nhục của mình. Em thả Tuyết Lạc ra đi, anh hứa với em, đợi Lân sinh nhật thứ 30, anh sẽ sang Mỹ điều trị. Cuối cùng Phong Lập Hân cũng chịu thua, đưa ra thời gian cụ thể. Phong Hàng Lãng dừng động tác chậm rãi đặt bát thức ăn đang cầm trong tay xuống, sau đó đi tới ôm chặt thân thê gây còm của Phong Lập Hân, khàn khàn nói. Anh, cảm ơn anh nhổ. Hai tiếng, cạch, liên tiếp vang lên, đó là âm thanh của khóa trông trộm kép mở ra. Tuyết, Lạc không quay đầu lại nhìn, mà vẫn như cũ ngồi gập xê đầu gối dựa vào vách kính trên mặt đất nhìn ánh đèn neon đang chuyển động ở bên ngoài, giống như một con búp bê vải bì rách không còn chút hơi thở, chỉ lặng lẽ yên tĩnh ngồi đó. Phong Hàng Lãng chậm rãi bước vào, tiếng bước chân vừa phải ổn định như để nhắc nhở người phụ nữ là mình đã tới. Có lẽ là Tuyết Lạc nghe thấy âm thanh này, nhưng cô không hề quay đầu lại. Phong Hàng Lãng nhìn thấy bàn trà bên cạnh vẫn còn nguyên vẹn ba phần thức ăn. Một phần là cháo kê buổi sáng với bánh khoai nhỏ, hai phần còn lại có lẽ là bữa trưa và bữa tối, mà cả ba phần thức ăn này đều chưa chạm đũa. Nói cách khác thì cả ngày nay người phụ nữ này đều không có ăn gì. Ánh mắt Phong Hàng Lãng hơi tối lại, anh đi đến thân ảnh nhỏ nhắn đang nép mình trước vách kính, khẽ nói. Sao vậy, em muốn kháng nghị tuyệt thực sao? Tôi không ăn, còn có thể tiết kiệm lương thực cho Phong gia các người, quá tốt rồi còn gì. Tuyết Lạc vẫn như cũng không quay đầu lại, vì cô không muốn liếc nhìn người đàn ông đang ở sau lưng một lần nào nữa. Đáy lòng Tuyết Lạc âm, đau nhói, đau đến mức không thể hít thở nổi. Phong Hàng Lãng đưa tay ra thử độ âm của phần ăn trưa và tôi, bưng phần thức ăn còn nóng đến chỗ vách tường kính mà Tuyết Lạc đang ngồi. Phong gia chúng tôi không thiếu một chút khâu phân mà em tiết kiệm. Phong Hàng Lãng nhàn nhạt đáp. Anh ngồi xuống trong tư thế thẳng tắp của mình cùng Tuyết Lạc ngồi bên cạnh vách tường kính sát mặt đất. Sau đó anh gắp một miếng rau cần tây mà Tuyết Lạc yêu thích. Nào, mở miệng ra. Cơ thể Tuyết Lạc đột nhiên rung lên dữ dội, có lẽ cô không thể ngờ rằng Phong Hàng Lãng lại có thể tự mình đút thức ăn cho cô. Nhưng sự nhục nhã vô tận từ sâu thẳm trong lòng lại đánh úp, đặc biệt là hành động hung bạo của Phong Hàng Lãng, anh không phân biệt phải trái nghe giải thích đã trực tiếp đánh Phương Diệp môn máu đồ thành dòng, Tuyết Lạc thực sự căm ghét người đàn ông này. Anh khinh bạc cô, trêu chọc cô, không tôn trọng cô nhưng cô cũng có thể nhịn được, nhưng sao anh lại có thể đánh một người vô tội như Phương Diệp Ngôn? Ai đã cho anh cái khí thế tự cao tự đại như vậy? Để anh coi thường sinh mạng của người khác như rác rưởi. Đồ ăn của Phong gia các người tôi không ăn nổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng không muốn ăn, anh mang nó ở đồ. Tuyệt Lạc, không muốn tranh cãi với người đàn ông này, khuôn mặt tái nhợt buồn bã của cô đều phủ lên một tầng buồn bã thê lương, khiến ai nhìn cũng không nhịn được mà thương xót. Sao em có thể không ăn nổi, ngay cả nhị thiếu gia cao quý của Phong gia là tôi đây em cũng đã ăn rồi. Mà bây giờ chỉ có một bát cơm mà em lại không ăn nổi. Phong Hàng Lãng nhàn nhạt nói. Nghe có vẻ như đang xoa dịu dỗ dành Tuyết Lạc đang bị tổn thương tâm hồn, nhưng nếu như suy nghĩ cẩn thận, sắc mặt Tuyết Lạc lập tức đỏ bừng, ngứa răng đến mức muôn căn người. Hai in Tuyết Lạc không nói nên lời, trái tim đã trở nên lạnh lẽo trở thành một sa mạc, không còn đủ sức để tranh luận với người đàn ông này, cách chương.